Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2403, cuối cùng quyết định. Cái gọi là chưa lo thắng, trước lo bại, kỳ thực đang quyết định xuất kỳ bất ý, giết vào ma tộc nội địa thời điểm, Diệp Chân liền cân nhắc tốt đường lui, cũng tức là về nước con đường, từ vừa mới bắt đầu. Diệp Chân liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Bắc Hải Thiên Lãng quân hoặc là Trấn Hải quân tại ma tộc cảnh nội liều mạng sạch sẽ, sau cùng toàn quân đền nợ nước. Điểm này, Diệp Chân chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp Chân mang theo Trấn Hải quân một mình xâm nhập ma tộc nội địa. Lớn nhất căn mục đích là tìm đến đường sống. Tại lúc ấy tình huống dưới, Diệp nếu thật là dẫn đầu Trấn Hải quân từ nhân ma chiến trường một đường giết trở lại Đại Chu, chỉ sợ Trấn Hải quân muốn liều sạch, càng muốn mạng là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên phản ý rõ ràng, càng phải giết Diệp Chân cho thống khoái. Diệp Chân nhất sáng lựa chọn từ nhân ma chiến trường giết trở lại Đại Chu, đối mặt địch nhân liền không lại vẻn vẹn ma tộc, còn có Ly Thân Vương Cơ Nguyên đại quân, còn có Thiên Miếu, mà lại đối mặt bọn hắn lúc, Diệp Chân bó tay bó chân, căn bản vô pháp thi triển. Tương phản, giết vào ma tộc cảnh nội liền đơn giản nhiều, vô luận tao ngộ ma tộc đến từ nơi đâu, chỉ cần là ma tộc liền là địch nhân, chỉ cần có thể đánh bại những ma tộc này, chém giết những ma tộc này, Diệp Chân có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tương phản, tại lúc ấy tình huống dưới, giết vào ma tộc nội địa, nhưng so sánh từ nhân ma chiến trường quay lại Đại Chu, an toàn nhiều, quan trọng hơn là còn có thể lập xuống kinh người chiến công, tẩy thoát Trấn Hải quân khả năng đứng trước chịu tội. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Đến bây giờ, Diệp Chân dưới trướng Trấn Hải quân thương vong bất quá 2 vạn người, mà lại đại bộ phận mang thương, chính thức chiến tử huynh đệ còn không có 1.000 người. Đang quyết định một mình giết vào ma tộc nội địa thời điểm, Diệp Chân liền bắt đầu cân nhắc đường lui, trương một con đường lui, cũng là tại thời khắc mấu chốt, dùng Thận Long Châu chứa đại quân, dùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hoặc là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu, trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không quay lại Đại Chu. Đây là một đầu gần như gian lận một dạng đường về, đủ đơn giản trực tiếp, nhưng cũng di hoạn vô cùng. Vô luận là Thận Long Châu bại lộ hay không, Diệp Chân có một cái cực lớn dung lượng có thể dung nạp sinh linh, còn có thể tùy thân mang theo tự thành một giới chiến lược tiểu thế giới, chuyện này liền sẽ triệt để bại lộ. Thế gian này người thống trị cũng không có đần độn, một khi điểm này bại lộ, sẽ cho Diệp Chân mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên, cái này một con đường lùi, Diệp Chân không đến tuyệt cảnh là không sẽ vận dụng. Đương nhiên, nếu là đến tuyệt cảnh, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng đội huynh đệ chiến tử. Di hoạn liền di hoạn, đại gia hỏa trước mạng sống lại nói. Có thể nói, cái này trương một con đường lùi, chỉ là Diệp Chân sau cùng lực lượng tiến vào ma tộc nội địa, theo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử chỗ đạt được kỹ càng quân sự linh đồ về sau, Diệp Chân vẫn tại quy hoạch đầu thứ hai đường lui, hoặc là nói đầu thứ hai trở về nhà con đường. Diệp thật cẩn thận tính toán an bài đầu thứ hai trở về nhà con đường phương án, chừng gần 30 đầu lớn nhỏ chi nhánh lộ tuyến, tỉ như từ ma tộc địa vực một đường giết vào Đông Hải, sau đó từ Đông Hải đường vòng đến Bắc Hải, lại từ Bắc Hải trở về Đại Chu, lại hoặc là từ ma tộc địa vực giết vào Nam Hải biên giới, lại theo Nam Hải quanh co quay lại Đại Chu. Tóm lại, dạng này tuyến đường không xuống 30 đầu. Đáng tiếc là, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Diệp Chân tại ma tộc nội địa bên trong làm động tĩnh quá lớn, dẫn đến vây quét đại quân tầng tầng lớp lớp. Ma tộc cảnh nội, càng là cả tộc phải sợ hãi. Căn cứ tình báo hiện hữu, bất luận cái gì một con đường, đều muốn trùng điệp biến thay đổi, ngoại ý muốn không ngừng. Vào tình huống nào đó, Diệp Chân đại quân chỉ có thể giết ra một đường máu về nhà, giết ra một đường máu. Cái này cũng không sợ, lấy Diệp Chân trấn hải quân phối trí, trừ phi gặp được ma tộc 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân chủ lực. Cái khác cũng đỡ không nổi Diệp Chân trấn hải quân, thế nhưng là ngăn không được, lại có thể cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy, lâm vào trùng điệp đại quân trong vòng vây, cái kia chính là tuyệt cảnh. Lại hoặc là bị ma thần cung phái ra đạo cảnh liệp sát đội ngũ ngăn lại đoạn, lâm vào tuyệt cảnh xác suất cũng là khá lớn. Cho nên lúc này quay đầu nhìn, Diệp Chân phát hiện hắn lần này chơi có chút quá đầu, cơ sắp chơi thoát. Đem ma tộc ba vị có hy vọng đoạt đích thái tử đùa bỡn uy hiếp tại chỉ trong bàn tay. Đơn giản không nên quá này, nhưng bây giờ lại này quá mức, dẫn ma hoàng tức giận, ma thần cung tức giận, không chỉ có dốc hết trong nước lực lượng đến vây quét Diệp Chân trấn hải quân. Ma tộc những lãnh chúa kia cũng là sợ hãi, lo lắng trước đó những cái kia bị đốt giết giết hại sự tình đến phiên trên đầu mình. Nhào nhào sớm đề phòng, tụ binh tham dự tìm tòi Diệp Chân, vây quét Diệp Chân. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân đã lâm vào ma tộc nhân dân chiến tranh Hải Dương. Cũng chính là Diệp Chân dưới trướng trinh sát có ngày âm nhất tộc đại nhĩ đoá Niếp Đinh. Vừa có tuần tra thần liệp, cùng ma tộc đoạt đích thái tử cung cấp tình báo ủng hộ. Nhanh chóng cơ động có bụng lớn Chu Hồng trong bụng Càn Khôn cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Phá Hư. Thần thông ủng hộ, lúc này mới có thể tại loại này nhân dân chiến tranh cuồn cuộn bên trong miến cưỡng lượn vòng. Nếu là đổi thành cái khác, bất luận cái gì một chi bộ đội, xương cốt đều sớm bị ma tộc làm thành chìm khí. Nhưng coi như thế, lâm vào ma tộc nhân dân chiến tranh cuồn cuộn Diệp Chân, áp lực càng lúc càng lớn, lượn vòng cơ động chỗ trống càng ngày càng nhỏ. Diệp Chân cảm giác, trừ phi hắn vận dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu dịch chuyển tức thời trong hư không chi năng, gian lận đồng dạng rời đi. Nếu không, 10 ngày nửa tháng bên trong, trấn hải quân tất vong. Loại tình huống này, nhị thái tử truy nhật dưới trướng tiên chi ma sư Thất Xu đưa tới tòa này thượng cổ na di trận, liền tiếp nhận nhập Diệp Chân khảo sát phạm vi. Diệp Chân cùng Liễu Phong, Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ, Ngưu Nhị bọn người cẩn thận phân tích mấy canh giờ, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là ma hoàng nhị thái tử truy nhật. Đối với Diệp Chân đại quân rời đi, có vừa cần. Những ngày này Diệp Chân trấn hải quân liên tiếp đả kích xuống, đầu nhập đến ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng tạm thời không hề rời đi các lĩnh chủ quân tâm, đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Nếu là lại có 2-3 tin giữ truyền đi, tin tưởng trước mắt tồn tại nhị thái tử truy nhật dưới trướng các lĩnh chủ hội hiện lên lún thức rời đi. Vậy đối với nhất tâm đoạt đích ma hoàng nhị thái tử truy nhật mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Đây là nó một. Thứ hai, tiên chi ma sư Thất Xu có thể mở ra giá trên trời, nhượng Diệp Chân ngược lại công kích ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân dưới trướng lĩnh chủ lãnh địa. Điều này nói rõ, bọn họ đã suy đoán ra Diệp Chân cùng ngũ thái tử Phá Nguyệt hoặc là thất thái tử Từ Vân ở giữa có hợp tác, hoặc là nói là thu hoạch được tình báo ủng hộ, mà bọn họ muốn tòa kia thượng cổ na di trận xung quanh tiến hành mai phục, muốn nuốt vào Diệp Chân phối trí cao như thế trấn hải quân. Không có trăm vạn đại quân, mấy trăm tên đạo cảnh cường giả, này là không thể nào. Như vậy vấn đề đến, lớn như thế quy mô điều động quân sự, có thể giấu giếm được Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái tử Từ Vân sao? Cơ không có khả năng, đã không có khả năng, này kế hoạch này cơ liền không thành công khả năng, mà lại tin tức một khi tiết lộ, liền sẽ bị Diệp Chân Trấn Hải quân điên cuồng trả thù. Được trả bằng mất, bởi vậy suy đoán, Diệp Chân cảm giác, Nhị Thái tử truy Nhật hẳn là thực tình hy vọng Diệp Chân Trấn Hải quân nhanh lên rời đi. Lúc này mới định ra 3 ngày kỳ hạn, bất quá. Hạ Kỳ đưa ra một cái khác khả năng, cái kia chính là Nhị Thái tử truy Nhật, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Thất Thái tử Từ Vân, có khả năng hay không 3 người liên thủ làm cục, hung hăng hố Diệp Chân Nhất đem đâu? Khả năng này, có, nhưng cực kỳ bé nhỏ, từ xưa coi là đoạt đích chi tranh vô cùng tàn khốc, cha con huynh đệ tương tàn đó là thái độ bình thường. Dẫn ngoại tộc chi binh làm viện binh càng không tươi gặp. Nhượng 3 vị này đấu ngươi chết ta sống thái tử, vứt bỏ thành kiến hợp tác, khả năng quá nhỏ, mấu chốt nhất là làm như vậy đối với Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái tử Từ Vân căn bản không có chỗ tốt, đến lợi người chỉ có Nhị Thái tử truy Nhật, bọn họ làm sao có thể hợp tác. Tại cái này đoạt đích càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, bọn họ căn bản không có hợp tác cơ sở, mà lại còn có một chút Diệp Chân đại quân trinh sát năng lực cùng năng lực ứng biến là vô cùng cường đại. Từ bên trên, Diệp Chân làm ra cuối cùng quyết định, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị xuất phát, mục tiêu Phong Linh Hồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.